Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, giết không tha. Vẻn vẹn nửa ngày, tin tức không thể tránh né truyền ra. Yên phu nhân nghĩ phong tỏa đều phong tỏa không được, loại trừ Đao Lãnh mấy người, tiến vào quỷ cốc cường giả đều đã chết. Đi Vũ Đế thành kia 10.000 võ giả nhưng không có toàn bộ chết. Đương nhiên bọn hắn giờ phút này cách cái chết cũng không xa. Tam đại vương quốc vô số gia tộc cường giả ngay tại đuổi giết bọn hắn. Đoán chừng giờ phút này đã từng có nửa người bị giết, rất nhiều võ giả đều thông qua đặc thù biện pháp đưa tin hồi trở lại gia tộc, để gia tộc sớm một chút an bài hậu sự. Truyền tối cao cấp bậc cảnh báo, toàn bộ thiên đảo hồ thoáng cái đại loạn. Vô số gia tộc trưởng lão hướng thiên ngục thành truyền tống mà đi. Kết quả bọn hắn hiện lại truyền tống không được nữa. Truyền tống không được chỉ có hai cái có thể. Một là truyền tống trận hỏng. Thứ hai là thiên ngục thành bên kia truyền tống trận phong bế. Mặc kệ là nguyên nhân nào, đều thuyết minh xảy ra chuyện lớn. Sở hữu gia tộc đều khủng hoảng. Các loại lời đồn bay đầy trời. Các loại tin tức xấu truyền ra, vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Có thể đến thiên đảo hồ người, đều là ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi. Rất nhiều gia tộc tại thiên đảo hồ chiếm cứ nhiều năm. Gia đại nghiệp đại, tại cái này đã cắm rễ, căn bản không muốn rời đi thiên đảo hồ. Lại nói, coi như trốn có thể bỏ chạy cái nào, tam đại vương tộc đối thiên đảo hồ hận nhập cốt từ bên trong. Sở hữu lớn một chút gia tộc đoán chừng đều lên sổ đen. Coi như chạy ra thiên đảo hồ, kết cục sau cùng cũng là toàn bộ bị vây giết. Bạch gia không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra. Cái này khiến thiên đảo hồ các gia tộc thoáng cái quần long vô chủ. Thiên ngục đảo phụ cận gia tộc lập tức hướng thiên ngục thành chạy đi. Nghĩ gặp mặt người của Bạch gia, thiên ngục thành vẫn như cũ nguy nga già nua. Cửa thành hai cái, thiên ngục, chữ lớn cứng cáp hữu lực. Trên tường thành đứng đấy vẫn là Bạch gia quân đội. Thiên ngục thành không có thất thủ, nhưng thành trì bị phong tỏa. Cho phép vào không cho phép ra, có gia tộc trinh sát trở ra. Đạt được một chút tình báo, nhưng nếu dám ra ngoài lập tức sẽ bị giết chết. Mấy cái gia tộc tứ phẩm gia tộc trưởng lão liên hợp cùng đi Bạch Đế Sơn dưới cầu kiến Yên phu nhân, nhưng Bạch Đế Sơn không chỉ phong tỏa, còn mở ra một cái đại trận, đem toàn bộ Bạch Đế Sơn đều bao phủ đi vào, một con muỗi còn không thể nào vào được. Bạch gia cái này hộ sơn đại trận tu kiến rất nhiều năm, là thiên ngục lão nhân một tay bố trí, lực phòng ngự rất cường đại, nhưng đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ mở ra. Hiện tại mở ra, điều này nói rõ xấu nhất cục diện xuất hiện. Thiên ngục lão nhân cùng Bạch Hỷ bị giết sự thật không sai biệt lắm có thể xác định. Bạch gia thân mình lo chưa xong, các gia tộc biết dựa vào Bạch gia đã là không thể nào, chỉ có thể tự cứu. Tự cứu muốn làm sao cứu, rất nhiều gia tộc lưu thủ trưởng lão đều muốn khóc. Lần này thiên đảo hồ bảy thành cường giả đều cùng đi ra. Coi là lần này có thể đại tài, lại không nghĩ rằng đem bản thân cường giả đều cho hố tiến vào. Lạc thần đảo cũng luống cuống, Liễu Di cửu trưởng lão bọn người trước tiên tìm được Lục Ly. Bùi An bọn người tính cả những cái kia cấp 3 đảo đảo chủ đều tới. Hiện tại Lục Ly là bọn hắn chủ tâm cốt, giống như Lục Ly không có cách nào, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Thiên ngục lão nhân chết rồi, Bạch Hỷ chết rồi, tam đại vương tộc đại quân trong 10 ngày liền sẽ tiến công thiên đảo hồ. Các ngươi tìm ta cũng vô dụng, mỗi người tự chạy đi, không ai có thể chống cự. Lục Ly gặp mặt Bùi An bọn người, bất đắc dĩ để lại một câu nói, mang theo Liễu Di cùng cửu trưởng lão bọn người tiến vào hậu viện. Bùi An đám người chết sống, Lục Ly không quản được. cũng không muốn quản, người của Liễu gia hắn lại nhất định phải quản. Hắn tại hậu viện trong một cái đại điện đi qua đi lại. Liễu gia thần hải cảnh toàn bộ trầm mặc đứng thẳng, chờ đợi Lục Ly nói. Trọn vẹn nửa nén hương về sau, Lục Ly mới hạ quyết định, quyết thầm nghĩ, Liễu gia hiện tại có bao nhiêu người nội đường tộc nhân? Liễu Di cùng cửu trưởng lão liếc nhau, âm thầm tính toán, rất nhanh Liễu Di nói ra, Liễu gia bản thân tộc nhân thêm nữ quyến có hơn 2.000 người. Ngoại đường hiện tại có hơn 3.000 người, cùng một chỗ hơn 5.000, ngoại đường không coi là. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, chờ một chút các ngươi phái ra chiến thuyền bốn phía đi lại. Bí mật đem Liễu gia nội đường người chuyển di đi huyết sát đảo. Sau đó lại đi địa long đảo. Nhớ kỹ việc này một điểm muốn giữ bí mật. Như bị bên ngoài đạt được bất cứ tin tức gì, các ngươi Liễu gia một cái đều không sống nổi. Đi địa long đảo, Liễu Di bọn người đầy mắt kinh. Ngạc. Đi địa long đảo làm gì, hiện tại không phải nghĩ biện pháp chạy ra thiên đảo hồ sao? Khác. Đừng, suy nghĩ nhiều, đừng hỏi nhiều, khác, đừng, chần chờ. Lục Ly lãnh mâu quét qua Liễu gia thần hải cảnh các trưởng lão. Nói, các ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh chính là, ta cảnh cáo ngươi lần nữa bọn họ, nghe ta, các ngươi Liễu gia có thể bảo trụ. Nếu các ngươi không nghe mệnh lệnh của ta, các ngươi xin cứ tự nhiên, ta một thân một mình rời đi thiên đảo hồ. Đừng, Liễu Di luống cuống, vội vàng nhìn qua một đám trưởng lão nói, còn đứng ngây đó làm gì, lập tức chấp hành đảo chủ mệnh lệnh. Cửu trưởng lão phụ họa nói, ai dám không nghe đảo chủ mệnh lệnh, lão phu sẽ đích thân giết hắn, ai dám tiết ra ngoài tin tức. Giết chết bất luận tội. Vâng, một đám người vội vàng lĩnh mệnh, nội tâm an định rất nhiều. Khác gia tộc giờ phút này đều triệt để không biết làm sao bây giờ. Bọn hắn khá tốt, có Lục Ly ở phía trên chịu lấy. Bọn hắn không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần một lòng đi theo Lục Ly đi là được. Liễu Di dẫn một đám người xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị làm sao bí mật đem người đưa đi địa long đảo. Lục Ly nói đến rất rõ ràng, một chút tin tức cũng không thể tiết ra ngoài, nếu không Liễu gia tất vong. Lục Ly chuẩn bị đem người của Liễu gia đưa vào trong tiểu thế giới. Hắn cùng người của Liễu gia cùng một chỗ chờ đợi thời gian dài như vậy, coi như dưỡng con chó đều có tình cảm, sở dĩ hắn không thể bỏ xuống Liễu gia mặc kệ. Tiểu thế giới trong thời gian ngắn sẽ rất an toàn. Tam quốc đại quân hẳn là không rảnh bận tâm. Các loại, chờ, đại quân công chiếm Bạch Đế Sơn sau lại tìm đến tìm. Dạ cha bọn người toàn bộ đều đột phá, cũng không sợ bọn hắn. Năm cái quân hầu cảnh, trong tiểu thế giới còn có mãnh tượng tộc. Thanh Loan tộc vẫn là trên thế giới này phi nhanh nhất chủng tộc. Tam đại vương tộc cường giả chưa hẳn có thể chiếm được lợi. Liễu gia rất nhanh công việc lu bù lên, Lạc Thần thành thoáng cái tựu loạn, Lục Ly không quản được bọn hắn, những cái kia gia tộc chỉ có thể tự cứu, đảo không ai quái Lục Ly, dù sao Lục Ly dựa vào là Bạch gia, hiện tại Bạch gia đều thân mình lo chưa xong, ai cũng không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính mình, có gia tộc đã trải qua rồi chuẩn bị chạy. Thừa dịp Tam Đại Vương quốc đại quân không có hình thành vây kín chi thế, nghĩ trước tiên lần trốn ra thiên đảo hồ, còn có gia tộc thì đi liên hệ các loại quan hệ. Đi liên hệ Tam Đại Vương quốc đại gia tộc, cầu xin bọn hắn che chở. Nếu có đại gia tộc che chở, bọn hắn nhẹ nhõm có thể chạy ra thiên đảo hồ, đi vào cái kia đại gia tộc phạm vi thế lực tựu triệt để an toàn. Ở bên hồ các gia tộc so sánh thoải mái một chút, bởi vì bọn hắn từ trước đến nay bên ngoài có liên hệ, cùng thiên đảo hồ phụ cận thế lực có lui tới cùng giao tình, hao tốn nhất định huyền tinh, nhẹ nhõm đem bản thân tinh anh con em bí mật đưa tiễn. Những cái kia chạy gia tộc nhưng không có may mắn như thế. Thiên đảo hồ bên ngoài hiện toàn bộ đều là trinh sát. Rất nhiều địa phương đều đồn trú quân đội. Có ba cái tam phẩm gia tộc chạy, đã toàn bộ bị đánh giết. Đến ngày thứ hai lúc xế chiều, tin tức triệt để tìm được chứng minh tam đại vương tộc hạ lệnh. Vô số quân đội đã tụ tập tại thiên đảo hồ bên ngoài. Toàn bộ thiên đảo hồ đều bị vây quanh, như chạy tuyệt đối tử lộ một đầu. Đồng thời tam đại vương tộc ra thông cáo, thiên ngục lão nhân đã chu, ba quốc liên quân 10 ngày sau chinh phạt thiên đảo hồ. Không người đầu hàng giết không tha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.